Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, bạo lực đối đãi mặc cho ai vừa bước vào nhà mình tiểu viện tử, nghênh diện mà đến chính là một con nhiệt năng chén trà đánh bất ngờ, đều sẽ nhịn không được phát hỏa. Kiều Mộc cũng không ngoại lệ, kia Trương Diện than khuôn mặt nhỏ tuy rằng như cũ không có gì biểu tình, nhưng đáy mắt tức giận đã áp lực không được, cả người khí lạnh vèo vèo ngoại phóng. Dương mắt chỉ thấy lão thái thái ngồi ở sân ở giữa ghế dự thượng, hai bên trái phải các bên đứng tiểu cô Kiều Văn Quyên, tiểu thẩm Từ Kiều, hai người tả hữu hộ pháp như hổ rình mồi nhìn mới vừa vào cửa Kiều Mộc, hai đôi mắt động tác nhất trí mà toát ra khinh thường cùng trào phúng. Nhà mình phòng ở bị lão thái thái mang theo người chiếm lĩnh, Kiều Mộc trong lòng thập phần nén giận, trong mắt lộ ra nói không hết bực bội cảm xúc. Mặt vô biểu tình mà liếc lão thái thái liếc mắt một cái, Kiều Mộc đầu cũng không ném liền chiều chính mình phòng đi đến, lười đến phản ứng các nàng một câu, ai vui phản ứng ai phản ứng đi. Dù sao nàng là một câu đều không vui cùng này bà tử nói nhiều tô. Này không coi ai ra gì thái độ, đem lão thái thái tức giận đến cọ một tiếng từ vị trí thượng đứng lên, chỉ vào Kiều Mộc giận mắng một tiếng. Đứng lại, quỳ xuống, quảng cáo, lão thái thái Vương thị tức giận đến ngón tay tiêm đều có chút phát run, nàng trưởng quản Kiều gia nhiều năm như vậy, nhi từ tức phụ đối nàng kia đều là tôn trọng cực kỳ nghe theo lệnh, nào từng gặp qua như vậy không biết lễ nghĩa đồ vật dám ổn cố nàng. Thánh chỉ, biệt thị nàng trưởng gia quyền lợi quả thực buồn cười. Kiều Mộc tinh thần căng chặt lâu như vậy thật vất vả về đến nhà có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, ai ngờ lão thái thái ở chỗ này chờ nàng, thật là làm nàng giận sôi máu. Hai cái thô sử bà tử xoa trên eo trước một tả một hữu mà chặn Kiều Mộc cửa phòng, đem nàng chắn ở tiểu viện tử. Kiều Mộc đôi mắt lãnh đến cơ hồ lộ ra băng cha tử, nàng dùng xem thi thể giống nhau ánh mắt nhìn trước mắt hai cái chặn đường thô sử bà tử. Tránh ra, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ngươi dám, ngươi còn phản thiên ngươi. Vương thị tức giận đến thật là một Phật thăng thiên nhị Phật xuất khiếu, trên trán bạo khởi gân xanh phốc phốc thẳng nhảy. Ai cản trở không cho ta nghỉ ngơi, ta khiến cho nàng ăn không hết gói đem đi. Dùng mềm mại hoa hoa âm nói ra sát khí tất lộ nói, thật đúng là làm người trố mắt. Ta xem ngươi dám động tay. Ngươi, phanh phanh, Kiều Mộc nhấc chân chính là hai chân các đá vào hai gã thô sử bà tử trên đùi, chỉ nghe khách khách hai tiếng nứt xương, hai người đồng thời phát ra hét thảm một tiếng, đau đến eo đều bẻ đi. Từ Kiều trợn mắt há hốc mồm nửa khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Người này nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật dám đối với ngươi tổ mẫu người động thủ oa. Các ngươi là kẻ điếc sao? Sớm đã cảnh cáo các ngươi tránh ra, lời nói của ta có như vậy làm người khó có thể lý giải sao? Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, một quyền đấm ở trong đó một cái bà tử bụng, trực tiếp làm nàng quét rác thức bay ra đi mấy thước xa, thảm gào ngã ở lão thái thái dưới chân. Một khắc bà tử lập tức sợ tới mức mặt không người sắc liên tục lui về phía sau, nơi nào còn cần Kiều Mộc động thủ, nàng chính mình ngay cả lăn mang bò mà nhào hướng lão thái thái bên chân, một đường gào. Lão tổ tông cứu mạng, lão tổ tông cứu mạng nào. Không thú vị đến cực điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Mộc trong mắt lóe lãnh mang, không chút biểu tình mà quét lão thái thái liếc mắt một cái. Vương thị bị nàng này liếc mắt một cái không hề độ ấm nhìn chăm chú hoảng sợ, đặng đặng sau này lui hai bước suýt nữa ngã xuống. Mọi người ba chân bốn cẳng mà đỡ lấy này lão thái thái, Vương thị tức giận đến ngực phủ phục rung động, run rẩy môi ra run run rẩy rẩy chỉ mắng. Ngươi này tiểu xúc sinh thế nhưng dám đối trưởng bối động thủ. Mau, mau cho ta đè lại này tiểu xúc sinh, đánh hung hăng đánh, hướng chết cho ta đánh. Quảng cáo, cách chương.